Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Ngân. Chắc tại tôi nghỉ học buổi quan trọng nên gọi ăn chửi đấy mà. Nhưng tôi cũng không còn sự lựa chọn nào cả. Vợ tôi đẻ, tôi không thể để cô ấy một mình được. Dù như thế nào đi nữa, nếu đứng giữa sự lựa chọn sự nghiệp hay gia đình thì tôi vẫn nhất quyết chọn mẹ con cô ấy. Anh Lâm à, chị nhà tình hình như thế nào rồi? Cuộc họp thành công lắm nhé. Công ty bên kia cho mình đấu thầu rồi. Em có kể với sếp và sếp cũng ủng hộ anh lắm. Còn bảo nếu bận rộn thì cứ xin nghỉ. Cứ nghỉ không phải là nghỉ phép đâu. Còn gửi ra một chút quà, hình như là 5 triệu. Em vẫn cầm phong bì đây này. Anh em trong phòng cũng phấn khởi cho anh lắm. Hẹn nhau bảo khi nào đẻ xong mà về nhà thì mọi người kéo nhau sang thăm đấy. Nghe Ngân cứ líu lo kể mà mắt tôi đỏ hoe. Họ toàn là đồng nghiệp, người xưng nước lã. Mà còn hỏi thăm động viên khích lệ tôi như thế đấy. Ấy vậy mà ruột thịt nhà tôi đâu cả rồi. Trong lúc khó khăn, chỉ có một mình tôi chống chọi, không ai giúp đỡ. Thế mới thấu hiểu được cái bán anh em xa, mua láng giềng gần là như thế đấy. Tôi cũng chỉ bảo qua loa rằng vợ tôi chưa ra nên không biết tình hình như thế nào cho Ngân hay, rồi cúp máy. Tôi thừa biết nếu không có cô ấy nói đỡ, thế nào tôi cũng bị sếp chửi. Cả sếp của tôi còn trẻ, đã bỏ vợ nhưng yêu Ngân lắm. Mấy lần đến tận nhà cô ấy để xin bố mẹ Ngân cho cưới. Ông bà ấy giàu có thì bảo con gái cứ ở đại cho xong. Nhưng cô ấy lại không thích, lại thích một thằng có vợ như tôi mới chết. Đúng là trò đời, vừa buồn cười lại vừa muốn khóc. Cả giám đốc ấy ghen nên ghét tôi ra mặt. Vì tôi làm việc tốt, kiếm được nhiều dự án lớn nên hắn không có cơ hội chơi đều. Nhưng khi có cơ hội thì bắt tôi làm việc đến khuya mới được về. Tôi cứ cảm giác chỉ cần tôi làm gì sai là hắn sẽ đuổi việc tôi không thương tiếc để Ngân đỡ phải vỡ mộng. Nói chuyện với Ngân xong thì tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cứ nghe thấy giọng Ngân một chút là tôi thấy ổn định hơn nhiều. Chẳng hiểu tại sao cô ấy thương tôi như thế mà tôi lại chỉ cảm thấy quý cô ấy thôi nhỉ. Chắc cũng là do cái duyên cái số, nhiều khi hợp nhau đấy. Chắc gì đã yêu nhau đâu. Ngồi thêm một lúc nữa, vẫn chưa thấy bác sĩ nào đi ra. Bây giờ tôi chỉ có sợ điều gì xảy ra cũng đã là rồi. Mồ hôi vã ra như tắm. Trong lúc chờ đợi thì mẹ vợ tôi cũng đã ngủ được một giấc khá dài. Bà mở mắt ra hỏi tôi rằng: "Thế cái mì nó chưa ra?" Tôi lắc đầu, bà lại ung dung ngủ tiếp. Tôi thở dài ngắn ngầm, chẳng buồn nói gì nữa. Tiếng dép từ xa vội vàng. Tôi không ngoảnh lại, bệnh viện này thì thiếu gì người. Chỉ đến khi dừng lại ở chỗ tôi, thì tôi mới biết là mẹ và cái chi đến. Rõ ràng trong lòng mừng vì bà tới, nhưng bên ngoài thì tôi lại giả vờ không quan tâm, không cần thiết. Có thêm người thì càng hay. Tôi tay chân lóng ngóng, lại không có kinh nghiệm. Mẹ tôi ngồi xuống bên thông gia, mẹ của My thấy, tiếng động thì mở mắt. Mẹ tôi hỏi: "Con bé thế nào rồi? Bây giờ vẫn chưa ra cơ à?" "Dạ, bác sĩ bảo khó đẻ, nó phải chuyển sang mổ rồi ạ." Nói xong thì tất cả lại im lặng. Mẹ tôi cũng ngồi đấy canh chừng. Tôi không hiểu mẹ tôi nghĩ như thế nào. Rõ ràng không bỏ được cháu, nhưng vẫn làm căng lên để gây xung đột. Phải chửi nhau lên như thế thì mẹ mới hà lòng hà dạ chăng. Mẹ cũng đến, cũng chẳng thèm đái hoài gì đến tôi, coi như tôi đã chết rồi vậy. Cái chị cũng chẳng nói gì, lục túi đồ mang theo các thứ. Tôi liếc vào trong cũng có tã, bìm, có sữa bột các thứ. Nó đang ngồi đọc cách hướng dẫn sử dụng, lấy bút ghi chép cái gì đấy rồi lại mang cất đi. Cái chị chưa có con cái gì mà cũng kéo tay phết đấy. Lúc chị em còn chưa cãi nhau, nó từng đan vài cái áo len với bao tay bao chân cho con tôi rồi giặt sạch sẽ cất đi, chừng nào mi sinh xong nó sẽ tặng. Cửa nhà đang yên ấm, thế là tự nhiên lại cãi nhau. Ngày xưa cái chị nó nghe tôi lắm. Mẹ chửi nó còn bênh tôi. Thế mà bây giờ nó cũng chẳng coi tôi ra gì cả. Người nhà cô My ra bế em đi này. Xong sinh một trai một gái nhé. Trộm vía, cả mẹ cả con đều vượt cạn thành công. Cô My còn yếu lắm, chúng tôi cứ tưởng là không cứu được. Cô y tá bế mỗi tay một nách, mỗi đứa trao cho gia đình chúng tôi. Tôi bế một đứa, còn một đứa y tá đợi mãi không ai bế cả. Tôi vẫn đang mong ngóng rằng mẹ tôi sẽ giang tay để đón cháu. Vậy mà không hề. Bà đẩy nhẹ tay mẹ My ra bảo: bà ngoại ra đợi cháu đi. Tình tôi khó ưa lại chẳng ra gì. Tôi sợ mai kia không như ý người ta lại đổ tại. Cuối cùng mẹ mi lại ra bế cháu. Tôi thất vọng về mẹ tôi hoàn toàn. Mẹ tôi ngoại giao tốt, đảm công việc. Ấy vậy mà lại chối rằng, bảo không ra gì, nghe mà ức. Rõ ràng là mẹ tôi không muốn bế cháu là có cơ sở. Tôi nhìn mẹ, mẹ tôi chẳng nói gì, xách đồ đoàn đi vào phòng cho mi. Vì đẻ mổ nên sức khỏe của mi yếu lắm. Cộng với việc vợ ối cá lâu mới cho vào viện, nên bác sĩ bảo sống được là may mắn lắm rồi. Hiện tại mi đã tỉnh lại và người nhà có thể vào chăm. Mẹ cô ấy nói rằng có việc xin phép về trước, chỉ còn lại mẹ tôi, Cái Chi và tôi ở lại. Tôi đã xác định trước rồi, sinh đôi vất vả thế này, tôi phải mượn thêm giúp việc đỡ đần, vừa cơm nước giặt giũ, mà mẹ tôi thì không cần phải phục. Lúc thấy mẹ, mi yếu ớt thều thào cầm tay mẹ tôi xin lỗi. Cô ấy khóc rất to, có vẻ như sinh xong khiến tinh thần cô ấy không ổn định. Mẹ ơi, là con sai. Con không nên bỏ đi. Con không nên uống rượu, chơi bời. Con sai thật rồi mẹ. Mẹ tha lỗi cho con được không? Nhất định con sẽ sửa đổi mà. Thôi đừng khóc, em có lỗi gì đâu. Thầy mi khóc lóc nhận lỗi. Tôi cứ ôm lấy động viên. Mẹ tôi chỉ lạnh tanh rồi bảo mi: biết lỗi rồi cũng tốt, mẹ cũng chả chấp mày. Rõ ràng mẹ nói không chấp, nhưng mẹ không hề nói một câu là tha lỗi. Tài cứ thoăn thoắt làm, mồm nói, mắt còn chẳng thèm nhìn vợ tôi lấy một cái. Bà rút trong túi ra một lon nước Pepsi, bật cái nắp rồi vứt đi, đổ ra cốc đưa cho mi uống. Tôi thấy sờ sờ, vợ tôi mới đẻ xong yếu ớt. Mẹ chẳng nấu gì tầm bổ thôi, lại bắt cô ấy uống nước ngọt. Tôi giằng lấy cái cốc nước đổ đi, rồi gào lên mắng mẹ. Mẹ à, sao mẹ ác thế? Sao mẹ lại đưa nước ngọt cho cô ấy uống? Mẹ muốn giết mi à? Cháu nó còn bé, sao mẹ nỡ lòng nào? Cô ấy đã xuống nước xin lỗi mẹ rồi còn gì, mẹ còn muốn gì nữa? Mặt tôi đỏ gay lên, mi thều thào giật áo tôi, bảo anh đừng nói hỗn hào với mẹ như thế. Sao cô ấy vậy bênh cơ chứ, trong khi mẹ chẳng thương vợ chồng tôi một chút nào. Một bà y tá đi qua thấy tôi nói thế, bà liền tiến đến ngó ngó vào cốc nước, rồi bà ấy bảo: chắc mới làm bố lần đầu, kinh nghiệm chưa có phải không? Bà cháu bé nói thế là đúng đấy. Cho người mẹ uống nước có ga sau khi sinh mổ để dễ xì hơi. Thế nên muốn đảm bảo ruột mình có ổn định thì đẻ mổ xong, phải uống nước có ga sẽ giúp xì hơi. Và sớm ăn uống bình thường để có sữa cho tròn bú nữa chứ. Người già ít nhiều sẽ có kinh nghiệm hơn người trẻ tuổi. Nên tốt nhất hãy lắng nghe. Chừa gì đã sồn sồn nhảy dựng hết cả lên. Đàn ông đang ăn gì mà chán thế. Ra mua vài ba lon vào cho nó uống đi. Bà ấy nói xong thì bắt tôi đi mua vài lon nước ngọt khác. Chuyện này thì đích thị tôi sai với mẹ tôi thật rồi. Thế nên lúc mua được vài lon về, tôi có bật một lon đưa cho mẹ tôi uống. Con xin lỗi, tại con không biết. Mẹ uống đi cho đỡ mệt ạ. Thế nhưng bà không uống, chỉ nhận lấy cái lon nước từ tay tôi. Rồi bà nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Mẹ sao dám trách con, vì từ khi con lấy vợ thì chuyện gì mà mẹ chẳng sai chứ. Tôi biết mẹ tôi đang mỉa mai tôi đấy. Nhưng thôi, mi xin lỗi và mẹ tha thứ là được. Sau này hai đứa trẻ cũng cần người phụ chăm bẵm. Có bà nội nó nữa thì tôi cũng bớt đi gánh nặng phần nào. Đúng là có con vào khiến mi thay tính đổi nét hẳn, chẳng còn tranh chua thẳng tính như ngày xưa nữa. Bây giờ cô ấy điềm đạm tinh tế hơn rất nhiều. Tôi cũng mừng. Mẹ tôi và cô ấy cũng đã nói chuyện nhiều với nhau hơn. Mẹ tôi dạy cô ấy cách quấn bỉm pha sữa. Tùy lâu lâu thấy mẹ cau có, nhưng miễn sao gia đình không to tiếng là được. Mi nằm viện một tuần, đau đớn vì vết câu. Cô ấy chẳng thể ngồi được lâu. Tôi nhìn thấy mà xót lắm. Mẹ tôi cứ ba ngày cháo, không thì Chi lại mang đến. Thằng người yêu của Cái Chi đợt này về nước hẳn. Nó đang nài nỉ mẹ tôi cho ở cùng nhà. Chắc gì mẹ tôi đã đồng ý. Bọn trẻ như bọn tôi bây giờ thì thoải mái, chứ mẹ tôi đâu nghĩ được nhiều như thế. Suốt ngày mẹ dạy Cái Chi phải giữ nề giữ nếp. Có hôm sắp bán đồ đi biển mời nó làm mẫu ảnh, tiền công khá cao, nhưng mẹ nằng nặc không cho. Mẹ tôi bảo có chết cũng không cho con gái phơi da thịt, phơi xương ra cho bàn dân thiên hạ soi mói. Cuối cùng nó cũng chỉ được chụp những bộ áo dài, váy dài thôi, để mẹ mà biết thì chỉ trách việc. Đôi khi tôi thấy cái khó khăn trong cách dạy con của mẹ thật là khắc nghiệt, nhưng có lúc lại cảm thấy lý trí vô cùng. Cái gì mà không nhờ mẹ rèn giũa thì từ bé chắc gì thằng Nhân người yêu nó đã để mắt tới. Thằng đấy trẻ người nhưng lại giàu có đẹp trai trắng trèo. Nói chung những thứ cần thiết để gái đổ nó đều có. Cái chị nhà tôi phải nói là có phước khi được nó yêu thương. Hai đứa trẻ nhà tôi ngủ ngày cày đêm nên cả nhà mệt mỏi vô cùng. Công ty thì nhiều việc tăng ca liên tục. Làm xong lại chạy hộc tốc về nhà. Đầu óc người ngợm lắm khi còn công tắm gội vì không có thời gian. Tôi là người muốn chu đáo. Vừa muốn làm tốt công việc ở công ty, lại muốn chu toàn cho vợ con ở nhà. Nhiều hôm Ngân thấy thương hại tôi quá, ra mua cho tôi cái bánh mì lót dạ. Tôi cũng chẳng khách sáo, nhai nhồm nhoàm cốt để ấm bụng. Lấy vợ vào khổ lắm mà anh. Tôi đang ăn thì vừa nghe thấy câu ấy của Ngân, tôi nghẹn ứ ở trong cổ. Mắt tôi đang trợn ngược lên rồi đấm tùm tụp vào lưng. Ngân lấy cho tôi cốc nước, uống hết một hơi mới trôi xuống. Câu hỏi tuy rất đơn giản, nhưng lại kiểu sóc óc mà có chịu. Tôi nhìn Ngân cười đáp lời. Không, cái đấy người ta gọi là trách nhiệm em ạ. Anh không muốn vợ con anh phải khổ, phải đau đau đến chuyện tiền nong. Em biết đấy, sinh con thì tốn kém như thế nào, lại còn phải nuôi nấng chúng nó nữa. Cho nên anh phải cố gắng em ạ. Anh ăn tiêu thì bao nhiêu, còn cái anh mới cần nhiều chứ. Anh không thể để cho chúng nó thiếu thốn được. Nói rồi tôi ăn nốt miếng bánh mì ngon lành, rồi cười híp mắt với Ngân. Chắc cô ấy đang muốn tôi than thở rằng nếu mệt quá, có thể đến bên cô ấy, cô ấy sẽ bù đắp cho tôi. Đàn ông ai chẳng thèm hoa thơm, nhưng làm như thế thì tôi có lỗi với vợ tôi lắm. Mì vừa trải qua những đau đớn về sinh nở, cô ấy đã cố gắng đẻ cho tôi hai đứa con xinh như là thiên thần. Thử hỏi có thằng chồng nào vỗ vàng mà chối bỏ được. Tan làm, tôi tranh thủ ghé qua chợ, mua một ít chân giò hầm về cho vợ tôi ăn, cho tốt sữa. Mới sinh xong mất sức, và sữa lại ít nên cần phải tầm bồ nhiều. Tôi thì chẳng biết gì, ai mách như thế nào thì tôi nghe thế. Miễn là vợ con khỏe mạnh là tôi vui rồi. Bây giờ cũng đỡ đau hơn vì vết mổ. Hôm trước nghe thấy mấy bà hàng xóm kháo nhau, nếu mua máy massage dạng nóng cho vợ nằm thì sẽ đỡ đau vết mổ hơn. Nên tôi cũng chẳng tiếc gần chục triệu mua máy massage cho vợ. Thấy cô ấy bảo đỡ nhiều, tôi cũng vui lắm. Đi đến cổng tôi thấy My đang quét sân. Bước đi chậm rãi, tai vẫn bịt bông, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Vẫn cố gắng quét từng nhát chổi nhẹ nhàng. Tôi lo lắng để xe ngoài cổng rồi chạy vào đỡ vợ. Tôi trách. Em cứ để đấy, thì cái chi nó ra nó quét cho. Mới đẻ xong ra ngoài gió như thế này, lại còn không đội mũ vào, quáng gà thì chết. Có gì nặng nhọc đâu mình, em nằm nhiều mỏi lắm. Hai đứa nó ngủ rồi, em tranh thủ ra quét cho sạch sẽ. Thấy vợ nói thế, tôi chẳng nói được gì. Dắt cô ấy vào trong hè ngồi một tí, tôi lại ra quét nốt. Từ lúc đẻ xong, cô ấy thông biết bao nhiêu là chuyện. Ăn nói nhỏ nhẹ mà hiểu chuyện lắm, tôi thấy cũng mừng. Căn nhà cũng vì thế mà đỡ ồn ào, chỉ có tiếng trẻ con là vơi đi mệt nhọc. Tôi vào nhà, thấy cái chi đang vắt vẻo trên ghế để buôn điện thoại. Còn bé thanh niên sức dài vai rộng ngồi ếch ra đấy, để cho chị dâu đẻ xong còn yếu ra quét dọn. Tôi vào giật lấy cái điện thoại tắt đi thì trừng mắt lên nhìn nó. Mày giỏi thật đấy. Chị còn đang yếu thế này mà mày để chị ra nắng nôi quét sân. Còn mày ngồi đây để buôn chuyện sao? Không có việc gì làm à? Rảnh rỗi quá hay sao mà suốt ngày gọi điện thoại thế? Em định quét rồi, mà đang quét thì bên kia công ty họ bảo đang tuyển người. Họ xem hồ sơ rồi gọi lại. Đang nghe thì anh giật lấy. Đấy, tại anh mà em không có việc đấy nhé. Hai anh em tôi nói qua nói lại, còn My ra hốt nốt đống rác trước sân, vào đến nhà mà mặt đỏ gay lên thở. Thôi, hai anh em đừng cãi nhau nữa. Có mỗi cái sân còn con thôi mà, ai quét mà chẳng được. My chỉ bênh nói thôi. Ngày xưa nó bắt nạt vợ tôi như thế nào mà giờ cô ấy còn nói đỡ cho nó. Còn bé phải được nẹt đi, sau này lấy chồng gặp phải khó khăn thì còn biết đường mà lựa, chứ sướng nhiều thành ra quen lười thối thay ra. Bị tôi nói đạo lý thì quay ra tức tôi lắm. Thế nào tí nữa mẹ tôi về nó cũng mách cho mà xem. Nhưng mà tôi chẳng sợ, tôi có nói gì sai đâu. Mẹ tôi vẫn thường hay bảo, Đẻ xong thì nên ở trong nhà, tránh đi lại nhiều là gì. Trưa trưa mẹ tôi về, đúng thật là cái chi nó mách. Mẹ tôi không bênh, ngược lại còn mắng nó thêm, khiến tôi hà lòng hạ dạ. Cái này nó sai lè ra thì ai bênh được cơ chứ. Cuối cùng nó phụng phịu bỏ lên phòng. Hai đứa bé nhà tôi cứ thay phiên nhau bế, hết người này đến người kia chuyển tay nhau. Ông bà ngoại từ hôm đẻ đến giờ cũng chưa lần nào sang, nghe nói là đang trục trặc về tiền bạc. Dù thế nào thì con gái đẻ, chẳng cần tiền nong gì thì họ cũng nên sang chơi được chứ sao. Sang bế cháu chốc lát cho có tình cảm tôi cũng được. Ấy thế mà họ cũng không sang lấy một lần. Chiều tối hôm ấy, hai ông bà dắt nhau sang. Mới có mấy hôm không gặp mà hai người gầy đen lại, chẳng biết có chuyện gì nữa. Ngày xưa mẹ vợ tôi đeo vàng nhiều lắm, nhiều đến nỗi cái chi còn đùa rằng sợ mẹ tôi bị gãy cổ. Ấy thế mà giờ chẳng còn gì cả. Chắc là dạo này ông bà khó khăn thật. Thấy bố mẹ vợ vào chơi, tôi vẫn niềm nở ra tiếp. Còn cái mi thì tủi thân khóc lóc than trách. Còn đẻ đái, bố mẹ chẳng sang nhìn mặt cháu lấy một lần. Bố mẹ bận thế nào, nhiều việc ra sao thì cũng dành 5 phút mà sang thăm cháu chứ. Hai ông bà nhìn nhau thở dài. Ngày xưa quý phái là thế. Ấy vậy mà giờ đây quê mùa lạc hậu hẳn. Mẹ vợ tôi không dám nói gì, nhìn xuống cái móng tay tróc sơn phân nửa. Bố vợ tôi thì bạc trắng cả đầu. Chẳng biết ông bà đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cũng không dám hỏi. Như nhớ ra điều gì, mẹ vợ tôi chạy lật đật ra xe, xách nào chục trứng gà. Trong đó có một vài quả đã sập. Bà nhẹ nhàng để lên bàn áy náy nhìn con gái. Bố mẹ chẳng có gì. Thôi mang cho mẹ con nó chục trứng ăn cho bổ. Ông bà bây giờ mới sang thăm cháu, xách được mỗi bọc trứng gà. Bố mẹ không sợ người ta cười cho à? Thả đi người không còn hơn. Mì ấm ức cảo lên không thèm. Cô bắt đầu kể lể. Đấy, bố mẹ xem. Nhưng hàng xóm nhà chồng con cũng chỉ chơi bời qua lại, người ta cũng đi nam trang, đồng nghiệp cơ quan cho hẳn mấy triệu. Còn ông bà ngoại thì chẳng có gì. Thôi con ơi, bố mẹ con khó khăn, chứ có phải là họ không thương con đâu. Có điều kiện, chẳng lẽ người ta lại hẹp hòi với con cháu mình hay sao? Trục trứng này coi như là quý báu rồi. Ông bà sang thăm cháu là điều tốt ấy chứ. Còn đừng quá đặt nặng vấn đề quả cáp làm gì. Mẹ tôi đồn hậu bảo con dâu, trong khi cô ấy lại đang ấm ức. Bà nhận lấy bọc trứng rồi sai cái chi mang vào cất. Cách bà nói chuyện nghe đơn giản, nhưng lại khiến bố mẹ mi kính nể vô cùng. Ngồi một lúc sau, thấy ông bà cứ nhìn nhau như có điều gì khó nói lắm. Cuối cùng mẹ vợ tôi rụt rè. Lâm à, bố mẹ sang đây trước là để thăm cháu, thăm các con và bà thông gia. Sau là để... Mẹ cứ nói đi ạ, không cần phải ngại đâu. Thấy mẹ khó nói tôi lại giục. Bà lấy hết can đảm nói liền một hơi. Thực ra là nhà mình phá sản rồi con ạ. Giờ cái nhà này ngân hàng cho ở ngày nào thì hai ngày đấy thôi. Chứ mẹ cũng thế chấp hết rồi. Còn có tiền tiết kiệm thì cho bố mẹ mượn. Khi nào bố mẹ có, bố mẹ sẽ trả ngay. À, ra là hai bác đến để mượn tiền. Trước là thăm cháu, sau là mượn tiền. Rõ ràng nhà bác khấm khá hơn nhà cháu cơ mà. Với lại hai bác bảo có thì trả, nhưng mà lỡ không có thì thôi ạ. Anh cháu cũng chỉ làm công nhân nhà nước, lương được vài đồng, chỉ đủ để lo vợ con, chứ làm gì có dư mà cho các bác mượn chứ. Cái chị sợ tôi cho bố mẹ mợ mượn tiền nên bèn đứng đấy chỗ mồm vào nói leo, bị mẹ tôi cấu cho một cái. Vợ tôi nghe xong thì tái mặt lo lắng cho ông bà. Thế sao bố mẹ không nói với con? Sao lại nợ? Nợ từ khi nào? Từ lúc nào mà vỡ nợ thế? Thì bố mẹ cũng tự định xoay sở nhưng mà không được. Tới bước đường cùng rồi mới phải nhờ tới vợ chồng con. Còn xem có giúp được không? Để bố mẹ còn tìm cách khác. Nhìn thấy ông bà khổ sở, chẳng lẽ tôi lại không giúp? Lên nhà lấy trong tủ còn 10 triệu đồng tiền mặt đưa. Thì ông bà vẻ mặt thản nhiên chê ít. Chỗ này thì không đủ con ơi, bố mẹ cần mượn nhiều. Tôi nhìn mẹ tôi, rồi lại nhìn sang vợ tôi ấp úng ái ngại. Vợ nghĩ tôi hẹp hòi liền quắc mắc bảo tôi. Sao anh hẹp hòi với bố mẹ thế? Ông bà chỉ mượn chứ có xin anh đâu. Nếu anh không cho mượn thì để em bán vàng cưới đi cho ông bà vay. Tôi nhìn vợ. Nào tôi có phải loại người ki bo, chẳng qua tôi muốn để dành cho con một chút sau này. Còn đất đai, chúng tôi không thể chung sống mãi với mẹ tôi được. Không phải là con không muốn cho bố mẹ mượn, nhưng mà bố mẹ định mượn bao nhiêu ạ? Thì con có bao nhiêu, cho bố mẹ mượn hết. Nếu nợ kể ra thì cũng nhiều, con xem được bao nhiêu. Tôi nhìn mẹ tôi, rồi Cái Chi và Mi lại bánh mắt ra nhìn tôi. Giờ cho mượn cũng dở, mà không cho mượn thì cũng chết. Nếu không cho, Mi sẽ nghĩ tôi khó khăn với nhà cô ấy. Còn nếu không thì mẹ tôi và cả Cái Chi sẽ không vừa lòng. Trong lúc tôi đang còn không biết như thế nào, thì Mi đã chạy lên phòng. Lôi trong tủ có 200 triệu tiền tiết kiệm cả đời. Hôm cưới tôi nghĩ là của chồng công vợ, thôi thì đưa cho vợ giữ. Đàn ông có cẩn thận đến đâu cũng không bằng người phụ nữ. Ấy thế mà giờ vì bố mẹ vợ, cô ấy lấy sạch sẽ chẳng còn một đồng. Thế nếu lỡ sau này con cái ốm đau thì lấy tiền ở đâu ra? Bố mẹ tôi cầm tiền xong chưa kịp nóng tay thì xin ra về luôn, hứa hẹn hôm nào sẽ trả. Tôi cũng chỉ biết cười trừ, chứ làm gì được hơn. Ông bà vừa ra khỏi nhà, Cái Chi tức không chịu được liền mắng Mi. Chị cho mượn hết, thế lúc con chị bị ốm thì chị lấy tiền đâu ra mà dùng chứ? Tốt cũng phải vừa vừa vai phải thôi chứ. Mà tiền đấy là của anh Lâm, chứ chị đã làm ra được cách nào đâu mà lấy tự nhiên thế. Mi cắn chặt môi. Chị Lý Nhí nói rằng thấy bố mẹ khó khăn nên không nghĩ được nhiều, mà mong cả nhà hiểu cho cô ấy. Tôi chỉ biết thở dài, cố gắng động viên và thông cảm trong đầu mình rằng nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ làm như vậy. Ngày hôm ấy qua đi thật sự khó khăn đối với tôi. Rõ ràng bố mẹ vợ chỉ mượn tiền, mà sao trong đầu tôi cứ nghĩ là mất luôn như thế nhỉ? Cũng may là tiền trong nhà có 200, nếu có 1 tỷ thì chắc chắn có lẽ Mi cũng sẽ đưa hết cho bố mẹ em mượn. Tôi thở dài nén nỗi buồn vào trong. Cái Chi cứ lẽo đẽo, lèo lèo cái mồm rằng tôi ngốc nghếch, rằng tôi bị thần kinh mới cho người ta mượn hết tiền. Mẹ tôi thì chẳng nói năng gì, nhưng mặt bà thì nặng trịch. Nhưng tôi biết trong đầu bà cũng nghĩ giống như là Cái Chi. Sao mặt anh cứ phải nặng như cái bị thế? Cho nhà vợ mượn tiền mà sợ nuốt mất hay gì? Mi đang cho con bú thì hậm hực hỏi tôi. Tôi cũng chẳng buồn nói gì cả. Nói bây giờ thì được gì, chỉ bằng nhịn cho xong. Nói qua nói lại như thế nào thì gia đình cũng cãi nhau ầm ĩ. Qua ngày hôm sau, chẳng biết có phải trời xui đất khiến như thế nào, hai đứa con nhà tôi lăn ra ôm hết cả, quấy khóc như chim ri cả buổi. Mi không biết con khó chịu trong người lại còn nạt nộ nó. Chúng mày có im đi hết không? Lắm mồm nó vừa vừa chứ. Cái Chi chẳng hiểu sao nghe thấy vợ tôi nói thế thì động lòng. Chắc nó đang nghĩ vợ tôi chửi xéo nó cái vụ hôm qua. Nó ngăn cản tôi cho bố mẹ vợ mượn tiền, liền quay qua nói lại. Chị nói nghe thật là buồn cười. Nó còn bé bỏng, có khóc thì mới là con của chị. Nuôi con mà cứ đòi nó nghe lời lăm rắp, không quấy không khóc thì chỉ có bị câm và điếc thôi. À, con kia, mày rủa con ai câm điếc hả? Tao nói cho cái mặt nhà mày biết, nó có sao thì cũng là cháu ruột của mày, mày đừng có mà láo. Cái Chi thấy vợ tôi điên tiết thì cũng không dám nói năng gì. Mẹ tôi thấy to tiếng ra thì bế ấm cháu rồi cưng nựng. Bà có kinh nghiệm hơn nên chỉ nhìn là biết ngay. Cho nó sốt rồi đây này. Là mẹ kiểu gì mà con sốt bừng bừng ra đây, bế trên tay cũng không biết là sao. Cởi bớt bớt áo ra đi. Mẹ tôi nói xong, một tay bà lột cái bìm quang đi. Mẹ tôi vẫn không thích con dâu quấn bìm cho con cả ngày lẫn đêm. Còn vợ tôi thì sợ con đái ỉa, nên mặc bà không vừa lòng. Sau một lúc uống thuốc, chườm ấm các thứ, nhưng không đỡ, bà bảo Cái Chi gọi cho tôi. Tối hôm ấy tôi làm tăng ca, nên định gắng cho xong, nhưng Cái Chi nó hỏi. Khổ nỗi hôm qua mới cho mượn tiền, hôm nay con lại ốm, mà trong túi tôi bây giờ vét hết, còn đúng gần 1 triệu. Tôi vò đầu vừa tức vừa lo cho con. Sao thế anh? Ở nhà có việc gì à? Con anh nó ốm, mà hôm qua lại lỡ cho bố mẹ mượn vay hết tiền rồi. Ngân hỏi, tôi cũng thật thà kể hết, định bụng sẽ mượn tiền cô ấy. Chứ bây giờ tôi sẽ không tìm được cách nào hay cả. Thấy tôi khó khăn, chẳng đợi tôi phải mở mồm đi mượn, cô ấy đã bảo ngay. Thế để em đi rút tiền cho anh mượn. Anh cứ về trước đi, để em làm xong rồi em nộp sau cũng được. Nói xong thì cô ấy lôi tôi đi rút tiền. Trong lúc tôi còn đưa ra chưa kịp phản ứng, trần đời sao có người tốt như cô ấy chứ? Đã có lúc tôi từng nghĩ, nếu tôi lấy vợ, chắc chắn Ngân sẽ chơi căm tôi hoặc là kể xấu về tôi. Nhưng không, cô ấy vẫn tốt với tôi một cách đặc biệt mà không cần tôi mang ơn. Mà cứ hễ tôi khó khăn, cô ấy luôn xuất hiện như một vị thần đến cứu vậy. Ngân đánh xe chở tôi đến cây rút tiền. Cô ấy rút 15 triệu, đưa tôi 14 triệu, còn giữ 1 triệu. Chỉ là con anh sốt thôi, không cần nhiều như thế này đâu em ơi. Thừa còn hơn thiếu, anh cứ cầm lấy đi. Sau trả em cũng được mà, anh em mình tính toán nhau làm gì. Nói xong cô ấy dúi tiền vào trong túi tôi để cất đi. Tôi rối rít nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng ra xe. Tôi cứ nghĩ Ngân chở tôi về công ty, còn tôi tự đi xe về. Nhưng cô ấy chở tôi về luôn. Tôi sợ mi lại ghen tuông như bận hôm nọ nên từ chối khéo. Nhưng Ngân kể, cô ấy cười tươi rồi bảo, anh sợ vợ anh ghen chứ gì? Em có làm gì đâu mà phải ghen chứ. Cả nửa năm rồi em không đến thăm bác gái. Em đến thăm một tí thì có làm sao đâu. Tiện thể chở hai đứa đi viện không ơn à? Hay anh định chở đi hai chuyến? Mà vợ anh ghen là em hốt anh đi luôn đấy, càng tốt. Nói xong Ngân cười the thé. Lâu lâu cô ấy lại cho tôi có cảm giác sợ sợ. Ngồi im thin thít không nói năng gì. Ngân có xe cũng tốt, còn tôi lại đỡ gió máy. Ngày xưa mẹ tôi quý Ngân lắm, cứ bảo tôi lấy cô ấy là thích hợp nhất. Hiếm hoài lắm mẹ tôi lại thích một người phóng khoáng và tự do như Ngân. Mẹ tôi tự tin bảo rằng bà chưa nhìn người sai bao giờ. Bà luôn có cảm giác Ngân là một người tốt bụng và tinh tế. Nhưng duyên số tôi không hợp thì phải chấp nhận thôi. Đến cổng đã thấy Mỹ đứng ngoài sân chờ đợi, miệng không ngừng than thở trách, còn tôi ốm đau mà không thèm về. Thấy tôi về cùng Ngân, cô ấy lại càng điên tiết gào ầm lên. Ôi trời ơi, hai đứa con ốm đau như thế này mà anh còn đi cặp kè được cơ à? À cho chị đến đây, chị đi về đi. Chồng em đến mượn tiền chị đấy. Anh ấy bảo cho bố mẹ em mượn hết tiền, giờ phải đi mượn. Còn nhờ chị đánh xe đến để đưa bé đi viện. Sao? Có cần chờ hay không? Để chị về đây. Mì nghe Ngân nói thì tức lắm, nhưng không làm gì được. Ngân cũng không biết chuyện mẹ tôi và Cái Chi, không muốn cho Thông Gia vay tiền. Chứ mẹ tôi và Cái Chi thì lúc nào mà chẳng có một chút ít. Nhưng tôi ngại chẳng dám mượn, sợ lại bị chửi là ngu đần. Vừa lúc ấy mẹ tôi bế thằng cu ra. Cái Chi lẽo đẽo mang làn quần áo và bìm sữa hộ tống. Thấy Ngân đứng đấy, mẹ và cả Cái Chi ủa ra tay bắt mặt mừng. Ngân đấy hả cháu? Sao lâu rồi không đến nhà bác chơi? Dạo này công việc thế nào rồi? Ôi, chị dâu. À nhầm, chị Ngân. Dạo này chị xinh thế. Hôm trước có mua hộ em thỏi son của Mỹ không? Giờ em chưa có tiền đâu. Tháng sau em gửi nhé. Họ cứ thế ôm nhau quấn quýt. Cái Chi suốt ngày chát chít với Ngân. Ngày xưa, nó cứ gọi Ngân là chị dâu. Cả mẹ tôi cũng quý cô ấy. Nhưng hình như Mỹ đang là người lạc lõng nhất ở đây. Cô ấy giận dữ ứa cả nước mắt ra. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào. Chạy ra bế con hộ cô ấy. Rồi bảo cả nhà lên xe của Ngân, đưa hai đứa đi bệnh viện. Son của em chị mua từ tháng trước rồi. Chị mua cho mày cả bảng màu phun 12 cây luôn đấy. Cũng chả đáng bao nhiêu, thôi chị cho. Coi như là quà ra trường. Do có người nhà bên đấy mua nên cũng dễ dàng lắm. Cháu cứ chiều nó như vậy, cho nó lại sinh hư ra đấy. Ba người cứ líu lót trò chuyện. Tôi với ngượng ngồi sau không nói năng gì. Vợ tôi mặt hầm hầm. Như thế chỉ cần ai chọc thêm một câu nữa là cô ấy sẽ nổi đóa lên gào thét. Nghĩ cũng thương, mẹ với em chồng chẳng ưa mình, ấy thế mà lại quý mến một người con gái khác. Tôi ngồi nắm chặt tay vợ, ánh mắt như muốn nói rằng mặc kệ họ, chỉ cần có tôi, có chồng em thương yêu là đủ. Nhưng mì nào có nghĩ như thế. Cô ấy giật khỏi tay tôi, mắt đỏ lử lên nung nấu một ý nghĩ gì đó. Hai đứa con tôi được chẩn đoán chỉ là thay đổi thời tiết. Cơ thể non nớt, vẫn chưa kịp thích nghi, nên mới bị sốt như thế. Họ kê một ít thuốc bổ phổi cho con rồi về nhà. Ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, chứ không tôi lại phải nghỉ làm mấy ngày nữa. Gia đình tôi lại lật đật bắt xe về. Vì Ngân cứ nghĩ phải nhập viện nên đã đi về trước. Trên đường về cô ấy lại gọi cho tôi hỏi hai đứa như thế nào rồi. Tôi bảo được về không phải nhập viện, thì cô ấy định quay lại đón. Nhưng tôi lại bắt xe khác. Nói dăm ba câu tôi tắt máy. Cái Chi cười cười rồi bảo, Chị Ngân đúng là vừa đẹp người lại vừa đẹp nét, có ăn có học, nhà giàu, đã thế lại còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.